Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1067, chương 1093, không quen ngươi cái này tật xấu. Ngươi đủ tư cách, vậy ngươi tới trước. Lâm Văn cười lạnh một tiếng. Một chưởng bay tới, Tử Hà bay phun, đằng đằng sát khí tới. Bá, Thủy Soái trực tiếp vung mạnh bàn tay vừa kéo. Tử Hà nổ lên. Lâm Văn cuồn cuộn lấy bay sắp xuất hiện đi. Liền điểm ấy cân lượng cũng dám ở ta ra ra trước mặt kêu gáo. Thật không biết được có phải hay không không có viết qua chết chữ. Thủy Soái hướng lấy bàn tay. Mình thổi một hơi. Vẻ mặt hung hăng. Tiểu tử. Người cuồng cái gì. Ăn ta một trường. Lâm phòng binh giận dữ. Cũng là một trưởng làm tương quá tới. Đương nhiên. Khí thế là Lâm Văn gấp 10 lần. Bá, Kim Lũ Y đưa tay, học theo, cũng là một cái tát rút tương quá đi. Hoàng quang nổ tung, Lâm phòng binh giống như con chó cuồn cuộn lấy bay đi ra ngoài. Lập tức, Lâm gia mấy tộc nhân tất cả đều sững sờ. Muốn biết, nếu như nói Lâm Văn suýt chút nữa, nhưng người ta cũng có hoàng nguyên cảnh thân tay. Nhưng là Lâm phòng binh nhưng là Lâm gia đại trưởng lão. Tuy nói bị thương. Nhưng người ta nhưng là nửa bước thiên tôn cấp cường giả a. Thế mà không nhịn được đối phương một cái cô gái yếu đuối một cái tát. Chính là Lâm Tuyết Trần cũng ngốc manh. Trong khoảng thời gian này Lâm Tuyết Trần không có cùng với Triệu Tinh Thần. Một mực tại Trường Sinh Thiên bận rộn. Liên lạc tộc nhân. Trong tối ẩn nấp. Lại sợ bị âm gia người phát hiện. Cho nên. Căn bản cũng không dám xuất đầu lộ diện. Vì vậy. Biến hóa bên này nàng không rõ ràng. Thật lớn mật. Lâm Triệu Hồng giận dữ. Vỗ bàn một cái. Lông mi hơi động lòng. Đưa tới một vòng kiêu dương. Người đối thủ là ta. Miệng rộng hiệp cười lạnh một tiếng. Miệng một trương. Một đoàn thần văn mang theo khí băng hàn đập vào mặt mà đi. Kiêu dương trong nháy mắt bị băng văn đông lại. Đừng nói bắn ra sợ rằng nhiệt lượng. Chính là muốn nhảy lên một bên dưới đều khó khăn. Lâm Triệu Hồng lập tức khuôn mặt căng thông hồng. Nguyên hồn khẽ động. Di động một tòa băng sơn thêm đè xuống. Chỉ bất quá. Miệng rộng hiệp lần nữa mở miệng. Phun ra một đám lửa. Trong nháy mắt hòa tan băng sơn. Trong trạch viện lập tức hạ một trận mưa to. Chất bẩn bị vọt một cái mà không. Ta với ngươi biện. Lâm Triệu Hồng gào thét một tiếng. Thái thúc công. Người không thể lại xử lực. Nếu không liền phế đi. Đúng vậy a Thái thúc công. Người nếu như phế đi Lâm gia thật đúng là không có hy vọng. Triệu Tinh Thần. Người thật muốn cùng Lâm gia làm khó dễ sao. Ta chết cho ngươi xem. Lâm Tuyết Trần một thanh rút ra dao găm hướng cái cổ bên trên cắt đi. Công chúa không thể. Lâm Triệu Hồng đánh đem đi lên. Dùng sức quá mạnh. Khiên động thương thế. Phun ra búng máu tươi lớn. Suýt chút nữa ngất đảo. Là ta Triệu Tinh Thần muốn làm khó Lâm gia vẫn là Lâm gia coi thường ta Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần giữa ngón tay mang theo Lâm Tuyết Trần dao găm hỏi. Bọn họ là trưởng bối. Người để cho của bọn hắn không có chút nào được không? Chính là xem ta mặt bên trên. Người liền để điểm không được sao? Lâm Tuyết Trần viên mắt rưng rưng. Tật xấu này không thể quen. Tuyết Trần, người suy nghĩ một chút, Lâm gia vì sao bị diệt, liền cùng những thứ này tật xấu có quan hệ, nếu như không thể đem Lâm gia kiêu căng phách lối đánh tiếp. Lâm gia vĩnh viễn đứng không tầm thường tới, đau dài không bằng đau ngắn, Lâm gia đều thành tăng gia chi khuyển còn như vậy hung hăng. Ta không thể quen của bọn hắn, Triệu Tinh Thần nói, nhìn Lâm Triệu Hồng liếc mắt, nói. Hiện tại là các ngươi yêu cầu chúng ta. Cũng không phải là ta Triệu Tinh Thần muốn cầu các ngươi. Lâm gia không có chúng ta. Các ngươi đừng bảo là đoạt hồi giới chủ vị. Liền là sinh tồn được đều khó khăn. Thần Tông biết không? Đương nhiên biết. Làm sao rồi? Lâm Triệu Hồng lạnh lùng hỏi. Bọn hắn với các ngươi Lâm gia quan hệ có phải hay không không sai? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên. Chúng ta là thế giao. Lâm Triệu Hồng nói, cho nên, các ngươi cho rằng, bọn hắn sẽ giúp các ngươi, không cần cầu chúng ta, các ngươi như cũ có cơ hội có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi, đó là tự nhiên, mấy vạn năm trước, thần tông gặp phải đại kiếp nạn suýt chút nữa bị Cửu Long gia tộc diệt. Vẫn là ta Lâm gia duỗi tay. Nếu không, trên đời này sớm đã không có thần tông. Lâm Phòng Binh nói, vậy cũng là lão hoàng lịch, ta mới vừa cùng thần tông đạt được giao dịch. Bọn hắn hiệp giúp bọn ta thủ hộ dược bán thuốc. Chúng ta giúp bọn hắn một chỗ đối kháng Cửu Long gia tộc. Mà thần tông yêu cầu là sau này muốn cùng Cửu Long gia tộc bình khởi bình tọa. Phân thiên ngoại thiên một nửa thiên hạ. Triệu Tinh Thần nói. Đó là tự nhiên. Nếu như ta Lâm gia không có lọt vào đại nạn đã sớm bang thần tông thực hiện cái mục tiêu này. Lâm. Triệu Hồng hơi lộ ra ngạo kiều nói. Bảo hổ lột ra. Các ngươi cho rằng thần tông là hảo điều sao? Triệu Tinh Thần cười nhạt nói. Ta tin tưởng bọn họ sẽ duỗi tay. Lâm Triệu Hồng nói. Dám, nếu như sẽ duỗi tay đã sớm duỗi. Làm sao mắt gặp các ngươi Lâm gia bị diệt bọn hắn cũng không đứng ra. Triệu Tinh Thần hỏi. Cái kia là bởi vì bọn hắn đang theo sách mệnh thiên đại chiến. Không bận tâm thế nào chúng ta. Lâm Phòng Binh nói. Chuyện cười, các ngươi cũng không cần đầu óc ngẫm lại. Mục Hồng Diễm một cái tát thật có thể đánh ra sách mệnh thiên cùng thần tông đánh cho ngươi chết ta. Sống sao? Triệu Tinh Thần cười nhạt nói. Ân Phục Sơn nhưng là sách mệnh thiên thiên chủ. Đương nhiên sĩ diện, hắn đã trúng một cái tát. Sẽ dẫn động hai thế lực lớn liều mình cũng bình thường. Lâm Phòng Binh nói. Các ngươi hồ đồ như vậy. Thảo nào Lâm gia sẽ gặp đại nạn này. Kỳ thực, trước đây, thần tông cùng Ân Phục Sơn chỉ là mặt ngoài thân nhau. Kỳ thực, nào có thương cân động cốt. Triệu Tinh Thần nói. Người có chứng cứ gì chứng minh? Ăn không bạch lời nói ai tin? Lâm Triệu Hồng nói. Thiên địa tông các ngươi cần phải rõ ràng. Triệu Tinh Thần nói. Đương nhiên biết rõ, thiên ngoại thiên tám hàng loạt ngồi đứng thứ hai. Cùng thần tông so sánh, chỉ hơi kém nửa bậc mà thôi. Lâm Triệu Hồng nói. Thần tông nếu quả thật cùng Ân Phục Sơn đánh cho ngươi chết ta sống. Vì sao thiên địa tông không nhân cơ hội đánh thần tông? Thần tông vừa diệt, bọn hắn chính là tám tông khôi thủ. Các ngươi sẽ không cho là thiên địa tông rất nhân từ. Nguyện ý để cho thần tông một mực ngồi vị trí lão đại a? Triệu Tinh Thần châm chọc nói. Đó là đương nhiên sẽ không. Bất quá, thiên địa tông cũng không dám mạo muội tiến công. Nếu như cùng thần tông biện cái ngươi chết ta sống. Đừng nhà thế lực thừa lúc vắng mà vào. Thiên địa tông cũng đem diệt tông diệt phái. Lâm Phòng Binh nói. Chuyện cười, Chu Tử Thọ là ta dược sư công hội thường lý ủy viên. Cũng là thiên địa tông tông chủ Đàm Dã Mạnh biểu đệ. Việc này là hắn nói cho ta biết. Trước đây. Thần tông căn bản cũng không có chịu đến tổn thương. Chỉ là gọi cho bên ngoài nhìn. Nếu không, thiên địa tông đã sớm động thủ. Dù sao, thiên địa tông hoàn toàn có thể liên thủ Cửu Long gia tộc diệt thần tông. Nếu như lại thêm cái trước Ân Phục Sơn, thần tông tất diệt không thể nghi ngờ. Có thể thần tông vì sao một mực không có diệt vong. Hảo dùng các ngươi óc lợn ngẫm lại. Triệu Tinh Thần nói. Lập tức. Lâm Triệu Hồng một người sắc mặt tương đương khó coi lên. Chu Tử Thọ thật với ngươi nói qua cái này. Lâm Triệu Hồng hỏi. Đương nhiên. Hơn nữa. Thần Tông theo chúng ta đạt được giao dịch. Nhìn bề ngoài là muốn cùng Cửu Long gia tộc bình phân thiên ngoại thiên. Kỳ thực. Mục tiêu của bọn họ nhưng là trường sinh thiên. Bởi vì. Hắn muốn đợi đến ta giúp đỡ các ngươi cùng Âm gia đánh cho ngươi chết ta sống thời điểm đột nhiên. Cắm tay. Cướp đoạt trường sinh thiên giới chủ vị trí. Thần tông muốn phát triển. Không có địa bàn cùng tài nguyên có thể không làm được. Mà trường sinh thiên chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Tới cho các ngươi Lâm gia. Ha ha. Tại quyền lợi trước mặt. Bọn hắn còn sẽ giúp các ngươi. Đến lúc đó. Khẳng định phía sau đâm dao nhỏ. Vậy các ngươi Lâm gia thật đúng là chí mạng. Huống chi. Trước đây bọn hắn không giúp các ngươi. Sau này càng không thể nào giúp các ngươi. Thậm chí, ta có chút hoài nghi. Thần tông cùng Âm gia cũng có cấu kết. Cố ý để cho Âm gia trước thượng vị. Về sau lại lợi dụng các ngươi cùng Âm gia đấu. bọn hắn nhân cơ hội ra tay. Triệu Tinh Thần nói, Thái Thúc Công, thật là có loại khả năng này. Đúng, trước đây thần tông mắt xem chúng ta bị diệt, bọn hắn thờ ơ, khẳng định tâm hoài bất quỹ. Trước đây, chúng ta hướng thần tông cầu cứu, bọn hắn một mực lấy Ân Phục Sơn là lấy cớ. Vì sao không đình chỉ cùng Ân Phục Sơn tranh đấu? Cái này căn bản là một cái lấy cớ. Chúng ta trúng kế. Sai rồi. Thực sự là sai rồi. Lập tức, Lâm gia mấy tộc nhân thất chỉ bát thiệt nói lên. Ta có thể dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi sẽ thật lòng giúp chúng ta? Khó nói các ngươi dược sư công hội không muốn lấy được trường sinh thiên. Lâm Triệu Hồng khả năng cùng Lâm phòng binh mấy cái chủ yếu tộc nhân truyền âm thương lượng một. Trận mới nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.